Chương 403, vật công vô song Hoàng Ưu. Phía dưới chiến đấu đã bắt đầu, mà chủ yếu nhất chiến trường còn đang mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Hoạn, mẹ thỏ còn có mẹ mẹ bà con bổ kẻ mẩn cũng không dám chút nào phân tâm, cái này đối thủ có thể nói là chúng nó đối mặt qua đối với trong tay nhân vật mạnh mẽ nhất. Đều là một ít yếu cặn bã mà thôi, xem lão Ngưu ta chém các ngươi. Tiếp chiêu đi hỏa diễm Ngưu đầu quái hài hước nhìn bản chúng nó ba con, trong tay đột nhiên động. Chỉ thấy hỏa diễm Ngưu đầu quái đột nhiên toàn thân bạo phát ra cường đại hỏa diễm, một cái nắm tay mạo hiểm hừng hực hỏa diễm hướng về phía mẹ thỏ đánh. Mẹ thỏ đã sớm chú ý tới, nhanh chóng làm ra phản ứng, tâm linh truyền lực thuật khống chế cùng với chính mình nhanh chóng rút lui, mà lúc này bạn cùng mẹ mẹ cũng xuất thủ. A ô meo u bạn cùng mẹ mẹ đồng thời hô, trong tay công kích không hề có một chút nào bông, bạn hai cái móng vuốt vương, phát ra ánh sáng màu xanh, hướng về phía hỏa diễm như đầu quái sử dụng long chi chảo, mẹ mẹ thì là nhanh chóng biến thân trở thành đi ô gà, bốn con chân nhanh chóng vọt lên, chân trước nhanh chóng tụ lực, hướng về phía hỏa diễm như đầu quái sử dụng đá liên hoàn. Hỏa diễm như đầu quái đương nhiên cũng nhìn thấy bạn cùng tiểu mộng 12 mộng công kích. Thế nhưng nó chỉ là sử dụng chống ra tay phải, chợt đem bản long chi chảo ngăn, sau đó trở tay một chảo, đem bản tay trái bắt lại, sau đó lực mạnh ném một cái, hướng về mẹ mẹ biến ảo đi ổ gà ném đi. Để bản cùng mẹ mẹ biến ảo đi ổ gà trực tiếp đụng vào nhau. Lúc này mẹ thỏ cũng đình chỉ rút lui, hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra hai quả bóng dáng cầu, vừa lúc hướng về phía xoay người hỏa diễm như đầu quái ném đi. Hai quả bóng dáng cầu hai bên trái phải phong tỏa hỏa diễm như đầu lạ đường lui. Thế nhưng hỏa diễm như đầu quái cần tránh né nha cái kia hỏa diễm như đầu quái chân phải chợt đạp một cái, lấy tư cách trục tâm, một cái đại lực xoay tròn, xích sắt kia trói chặt phi phủ trực tiếp một cái xoay tròn bay ra, trực tiếp chặn ngang đem mẹ thỏ hai quả bóng dáng cầu chém thành hai nửa, ở bên cạnh muốn nổ tung lên. Điêu trùng tiểu kế liền muốn bắn chúng ta, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Hỏa diễm như đầu quái cười ha ha nói. Hiện tại mới bắt đầu mà thôi, ai thua ai thắng còn chưa biết bạn buồn bực nói. Sau đó hai bờ vai phấn hồng chân châu phát ra phấn hồng quang mang, hai cánh mở ra, nhanh chóng tụ tập chung quanh năng lượng không gian, sau đó hội tụ đến trên cánh tay phải, bạn nhanh chóng hướng về phía hỏa diễm như đầu quái vung lên. Cùng lúc đó, biến thân trở thành đi ổ ga mẹ mẹ, ở bạn phát động dành riêng áo nghĩa thời điểm, cũng bắt đầu sử dụng. Mẹ mẹ biến thân nhưng là cùng tổ biến thân hoàn toàn bất đồng, nó biến thân nhưng là có thể phát huy ra 100% thực lực, ngay cả dành riêng áo nghĩa cũng có thể sử dụng. Mẹ mẹ biến thành đi ổ gà ngực chui làm sắc kim cương phát ra chói mắt lang quang, mở ra năng lượng sau lưng tiếp thu trang bị, bắt đầu hấp thu phiêu phủ ở bốn phía thời gian hạt căn bản, há mồm ra. A ô bạn cùng mẹ mẹ hai đồng thời phát ra tiếng kêu, một cái cánh tay phải lực mạnh vùng ra một đạo màu hồng đao khí. Một con há hốc miệng ra, một đạo chui năng lượng màu xanh lam pháo từ trong miệng xì ra. Á không cắt kim loại thời gian rít gào thời không đôi thần dành riêng áo nghĩa hợp lực công kích hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo to lớn thời không năng lượng đao khí, mà hỏa diễm như đầu quái rất nhanh đem vật cầm trong tay xích sắt kéo về, muốn trở thành một cái đem phủ bính, cũng đem phi phủ dung hợp cùng nhau, hình thành một bả cực lớn cự phủ. Tật phong tấn lôi hỏa diễm như đầu quái hai chân hơi không người. Lực mạnh bạo phát, đem lực lượng của toàn thân bạo phát, hóa thành một đạo hồng quang xông về hai đại áo nghĩa tổ hợp chiêu, lắc tay bên trong to lớn phủ đầu, hướng về phía đao khí ngạnh bính. Đụng một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoảng, sau đó mãnh liệt năng lượng ở chính giữa muốn nổ tung lên. Đứng mũi chịu sao đúng là hỏa diễm như đầu quái, bị hai bên công kích tạo thành dư âm năng lượng trực tiếp chấn được rút lui, mà xa hơn một chút bạn cùng mẹ mẹ đồng thời chống lên vòng bảo hộ. Sẽ dư ba ngăn trở, cũng không có bị thương tổn. Tinh thần phá hư mẹ thỏ nhìn thấy hỏa diễm như đầu quái bị đánh lui, lập tức vọt tới phía sau, cường đại thực chất hóa tinh thần lực không giữ lại chút nào thả ra ngoài, hình thành một cỗ to lớn tinh thần phong bạo công về phía hỏa diễm như đầu quái. Bò hò hỏa diễm như đầu quái bị mẹ thỏ tinh thần phá hư công kích, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu giống như là tao thụ to lớn trọng kích một dạng, ngất mơ màng. Trong tay nắm cự phủ cũng rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Bạn cùng mẹ mẹ nhìn nhau, hai lần nữa đồng thời xuất thủ, lưỡng đạo phá phôi tử quang đồng thời từ trong miệng phun ra, đánh trúng hỏa diễm như đầu lạ tả hữu vai, đánh cho hỏa diễm như đầu quái trực tiếp ngã xuống phía sau. Chứng kiến hỏa diễm như đầu quái ngã xuống đất, bạn, mẹ thỏ còn có mẹ mẹ cẩn thận lại gần đi tới. Lúc này nguyên bản nằm dưới đất hỏa diễm ngưu đầu quái đột nhiên mở ra con mắt, há mồm ra hét lớn một tiếng, bò hò cường đại sóng âm công kích xong tất cả đều là không khác biệt công kích, không chỉ có là bản chúng nó ba con chịu ảnh hưởng, ngay cả xa xa một người chiến trường cả dù hạ chúng nó cũng nhận được ảnh hưởng, cũng may chính là 327 những ngưu đầu đó quái cũng giống vậy chịu ảnh hưởng. Bất quá bởi bạn, mẹ thỏ cùng mẹ mẹ thật sự là áp sát quá gần, sóng âm công kích đối với bọn họ ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Mặc dù là hiện tại hỏa diễm ngưu đầu quái đã ngừng lại, vẫn là không có khôi phục lại. Mà lúc này đây hỏa diễm ngưu đầu quái lộ ra hung ác nụ cười, miệng rộng một phát, hai tay mạo hiểm hỏa diễm, nắm thành quả đấm, một tả một hưu hướng về phía mẹ thỏ cùng mẹ mẹ biến thân đi ổ gà trực tiếp một quyền đánh bay, sau đó một cái xoay người, chân phải hung hăng đem phản quét bay. Ba con bổ kẻ mẩn gần như cùng lúc đó bay rớt ra ngoài, lại đụng nát vô số cây cối. Không chịu nổi một kích hỏa diễm ngưu đầu không lạ tiết nhìn ba con liếc mắt, mở miệng nói. Tuy là hỏa diễm ngưu đầu quái mặc dù nói khó nghe, thế nhưng mẹ thỏ, phản, mẹ mẹ cũng không có cách nào phản bác. Đối với hỏa diễm ngưu đầu quái cường hãn vật lý công kích, chúng nó căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống lại. Vật lý công kích kết thúc. Nên cho các ngươi biết một chút về ta bị vì sao có thể bị xưng là hỏa diễm tướng quân nguyên nhân. Nóng rực bạo viêm hỏa diễm như đầu quái toàn thân thiêu đốt liệt diễm, sau đó mở ra miệng trâu, liên tục ba viên hỏa diễm cầu phân biệt phun về phía bạn, mẹ thỏ, mẹ mẹ.